Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối ngày thứ ba, lần đầu tiên Vân Ngạn nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình. Ngày mai nhớ đến phim trường. Sắp đến lượt cậu diễn rồi. Dù sao lần này cậu cũng là nam hai. Nhà cậu cũng đầu tư vào phim này. Cậu diễn cho tốt vào. Bên tư bản hài lòng thì sau này cậu mới có quả ngọt mà ăn. Người đại diện của cậu là nữ, tên Cát Lâm, cô ấy nói chuyện rất dứt khoát và lưu loát, vừa nói xong đã nhanh chóng cúp máy. Kịch bản Vân Ngạn đang nhận là một bộ phim đô thị huyền nghi. Đây cũng là bộ phim thứ hai mà Vân Ngạn diễn, bộ phim này được cải biên từ truyện trên mạng. Mấy hôm nay cậu dành thời gian để đọc, đọc đến nghiện luôn, từ điển Hán nôm định nghĩa, huyền nghi, tức là hồi hộp, chờ đợi. Trên trang Tudian.com lại cho rằng, huyền nghi, mang nghĩa bí ẩn, khám phá, tự chung lại, ta có thể hiểu như sau. Tiểu thuyết huyền nghi là một dạng tiểu thuyết lấy sự hồi hộp, bí ẩn làm chủ đề xuyên suốt mạch truyện. Không giống với các tiểu thuyết kinh dị thường khiến mọi người sợ hãi vì những cảnh tượng ghê rợn và yếu tố tâm linh. Thể loại truyện này đưa ra những lập luận về đặc tính bí ẩn của con người và sự vật, từ đó khơi dậy bản năng tìm hiểu, kích, hát thích sự tò mò của nhân vật và người đọc. Trích Sách Văn Hóa, VN, nguyên tác khá hay. Nếu quay tốt bộ phim này chắc chắn sẽ rất nổi. Nhưng Vân Ngạn nhìn danh sách diễn viên đoàn phim sắp xếp khiến cậu phải cau mày. Số tiền đầu tư vào bộ phim này không nhỏ. Nam một là tiểu sinh lưu lượng tên Nghiêm Hy. Vân Ngạn đại khái đã xem lướt qua hai tác phẩm của hắn. Đều là những IP lớn dường như rất dụng tâm nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Kỹ thuật diễn của hắn cứng nhắc thiếu sức sống nhưng lại được fan hâm mộ nâng tới tận trời cao. Hi hi của chúng ta siêu nỗ lực. Mọi người mau vào xem anh ấy đã tiến bộ biết bao nhiêu. Ok ok ok, cũng coi như là có tiến bộ đi. Vân Ngạn là nam hai trong đoàn phim. Vân Ngạn trước nay không nghĩ đến có ngày cậu sẽ thành người mang tiền vào đoàn phim. Vân gia đã đầu tư 500 vạn cho bộ phim này, đổi lại cậu có thể đảm nhận vai nam hai. Lúc đó Vân gia vẫn chưa xảy ra chuyện. Còn sau khi xảy ra chuyện thì 500 vạn cũng không cứu được nhà họ. Thế nên Vân gia không rút vốn đầu tư, nói không chừng bộ phim này sẽ nổi tiếng thì sao. Trong ngành công nghiệp điện ảnh này không ai có thể nói trước bất cứ điều gì. Ban đầu, Vân Ngạn ra mắt theo dạng nhóm nhạc. Sau đó bởi vì giá trị nhan sắc cực cao nên có hot lên một đoạn thời gian, tiếp đó thì cứ bình bình. Đến tận sau này nhóm bọn họ đổi người đại diện. Sau khi Cát Lâm tiếp nhận quản lý nhóm, cô ấy dứt khoát bỏ nhóm cho thành viên đi solo. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, một người trong số bọn họ rất nhanh đã nổi tiếng. Còn những người khác thì không tốt lắm. Vân Ngạn chính là một trong những người không tốt lắm. Giọng hát bị ngang, không có cảm xúc. Nhảy cũng không xuất sắc. Sau đó được người đại diện sắp xếp cho vai nam 4 trong bộ phim nọ. Nhân vật người ta là một công tử phong lưu lại bị cậu diễn thành một người khi thì giàu mỡ, khi thì cứng đờ, tràn đầy cảm giác mâu thuẫn. Cậu còn bị người khác châm chọc là kỹ thuật diễn của học sinh tiểu học. Có thể nói là không có gì ngoài khuôn mặt. Thậm chí những người hâm mộ cậu do nhan sắc đều nói. Hai, tiếc cho một khuôn mặt đẹp. Tôi chỉ muốn xem mặt cậu ấy thôi. Thế nhưng cậu vẫn có hai lần hot. Lần đầu là lúc mới xuất đạo. Mặt của Vân Ngạn được một nhóm fan nhỏ tôn làm thần nhan lía. M một trận. Sau đó cậu còn xào CP với một diễn viên tuyến 2. Lúc đó ai cũng nói cậu ôm đùi người ta. Nhưng trên thực tế việc xào CP này cũng khiến diễn viên tuyến 2 im hơi lặng tiếng kia hot suốt một đoạn thời gian. Trong một lần phỏng vấn có người hỏi Vân Ngạn về điều này. Vẻ mặt cậu lại đầy hoang mang. Thái độ của diễn viên tuyến 2 kia cũng rất mơ hồ. Sau đó nhiệt độ qua đi kéo theo đề tài về mối quan hệ của hai người cũng giảm xuống. Lần thứ hai cách đây không lâu, khi cậu tham gia một chương trình giải trí, biểu hiện cũng tốt, bởi vì tính cách ngay thẳng và đáng yêu. Khuôn mặt ưa nhìn, thoạt nhìn còn đặc biệt đơn thuần. Nhưng điều mà mọi người quan tâm nhất chính là cậu có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người nên ghép với ai cũng có thể tạo thành một CP. Vân Ngạn đau đầu. Đây nhất định là do thiên phú của nguyên chủ. Thuộc tính bạch liên hoa tạo thành. Gần đây cậu có xem lướt qua WeChat của Vân Ngạn. Trong đó có rất nhiều đối tượng ái muội. Nếu sau này có gặp họ trong giới giải trí cậu không biết nên làm như rất quen thuộc hay ra vẻ không quen biết nữa. Nhưng có thể làm gì khác đâu. Chỉ còn cách giặc đến thì đánh. Nước dâng nâng nền. Đi một bước tính một bước vậy. Ái muội gì đó toàn là lãng phí thời gian. Tốt nhất là nên cắt đứt với tất cả bọn họ. Nếu kịch bản này mà cho Vân Ngạn diễn nhất định xong luôn. Bất quá nếu đổi thành cậu diễn, không nói trước được, đến cùng thì cậu cũng chỉ diễn nam hai. Không thể chèn ép sự nổi bật của nam chính. Nếu không tương lai còn nát đến mức nào nữa chứ. Mà giờ phút này chỗ dựa duy nhất của cậu là Thẩm Sơ Hành tuyệt đối sẽ không vì cậu mà xuất đầu lộ diện. Hai, nhức đầu quá nhức đầu. Ngày hôm sau, trợ lý không đến đón cậu mà là tài xế Thẩm gia đưa cậu đi. Phim trường nằm gần ngoại ô thành phố B cách trang viên của Thẩm Sơ Hành không xa. Cát Lâm được coi như là một người đại diện có tiếng có thế trong ngành nhưng Vân Ngạn lại là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong tay cô. Nếu không phải Vân gia chịu bỏ tiền ra đầu tư e rằng cô còn lười tranh thủ giúp Vân Ngạn giành một vai diễn tốt. Dù sao thì cậu cũng là nam hai trong đoàn. Ban đầu Cát Lâm nói sẽ chỉ định một trợ lý tạm thời đến đón cậu. Nhưng lúc Vân Ngạn hỏi quản gia nói Thẩm Sơ Hành không muốn cho người lạ vào trang viên vì vậy hắn đặc biệt cử tài xế đến đón cậu. Cậu đến phim trường sớm nửa tiếng, nghĩ thầm cuối cùng cũng đến. Phải chú ý một chút làm quen với tình huống chỗ này mới được. Chỉ là không nghĩ tới vừa bước vào phim trường, cậu cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút quái lạ. Khi nhìn thấy Nam Một Nghiêm Hy cậu chủ động qua chào hỏi. Nghiêm Hy rất lễ phép đáp lại một tiếng. Không mặn không nhạt, vẻ mặt của hắn thật sự là một lời khó nói hết. Sau đó cậu nhìn thấy một cô gái đeo mắt kính cột tóc đuôi ngựa nhìn rất giống biên kịch. Cậu chuẩn bị đi sang chào hỏi một tiếng nhưng cô ấy lại chán ghét nhìn cậu rồi quay đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Ngạn cảm thấy không đúng. Cậu không bắt chuyện với ai nữa. Trực tiếp ngồi xuống giả vờ đàn xem kịch bản. Nhưng cậu nhạy bén cảm nhận được có người chỉ trỏ trỏ sau lưng cậu. Có chuyện gì mà mọi người đều biết chỉ có cậu là không? Vậy cậu làm sao để biết? Đương nhiên là xem Weibo. Nhưng mà cậu còn chưa mở Weibo lên đã nhận được cuộc gọi từ người đại diện. Thanh âm của Cát Lâm có chút mỏi mệt. Cô ấy vừa nói đã xin lỗi trước. Rất xin lỗi vì tôi xử lý không kịp chuyện lần này. Hôm qua tôi đi xã giao nên hôm nay dậy rất muộn. Nếu không thì mọi chuyện cũng không bùng nổ nhanh như vậy. Tóm lại là tôi có hỏi qua người đại diện trước đây của cậu. Hắn nói là không biết Trần Ân nghe được tin cậu là Phú Nhị Đại từ đâu. Cậu ta biết cậu là Phú Nhị Đại nên mới muốn xào CP với cậu. Nhưng vấn đề là lúc đó không có ký thỏa thuận cũng không lưu lại chứng cứ gì khác. Trước hết cậu đừng đáp lại. Nếu muốn đáp lại thì cũng phải có bằng chứng khẳng định bên kia mới là người chủ động. Vân Ngạn bối rối ngắt lời cô. Chị Lâm, em vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Bên kia im lặng trong chốc lát. Giọng điệu có chút hận rèn sắt không thành thép. Mau đi xem. Trên Weibo của Trần Ân. Xem xong thì gọi lại cho tôi. Weibo nhanh chóng cho cậu câu trả lời. Sau khi Vân Ngạn hiểu rõ sự tình. Tìm ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Cậu hít sâu một hơi. Trong nguyên tắc, sau khi Vân Ngạn đào hôn bị Thẩm Sơ Hành tìm được. Hắn tuôn ra rất nhiều chứng cứ. Vân Ngạn, ái muội cùng người khác. Thiết lập thanh thuần ngốc manh của Vân Ngạn, sụp đổ hoàn toàn. Ban đầu mọi chuyện giống như một chấm nhỏ trên phố. Sau đó mới lan rộng do có liên lụy đến các đại minh tinh khác. Mọi người đều nói hắc hồng cũng là hồng nhưng Vân Ngạn là hắc hoàn toàn. Rất nhanh sau đó đã bị Thẩm Sơ Hành nhốt trong phòng tối không còn cơ hội xoay người. Cậu vẫn luôn cho rằng Thẩm Sơ Hành đã làm tất cả những chuyện này. mà hiện tại cậu không đào hôn, chuyện tương tự vẫn xảy ra, chẳng lẽ đây là sức mạnh của nguyên tắc sao? Mới sáng nay một diễn viên tuyến 2 tên Trần Ân đã đăng một bài Weibo dài. Than thở bản thân đã phải trải qua một đoạn tình cảm khổ sở. Nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của hắn đúng là Vân Ngạn. Chúng tôi quen biết nhau trong một game show vào năm ngoái. Khi đó cậu ấy ra mắt chưa lâu. 10 phần ngây ngô, tôi vẫn luôn cảm thấy đàn em này rất đáng yêu nên cũng rất chiếu cố cậu ta. Thế nhưng không ngờ chưa bao lâu sau cậu ta đã bộc bạch với tôi. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối cậu ta, cho nên tôi có đồng ý với cậu ta là sẽ tìm hiểu. Nhưng tôi chưa từng đồng ý cùng một chỗ cậu ấy. Không ngờ chưa đầy một tuần sau trên mạng đã nổ ra vụ lùm xùm giữa chúng tôi. Khi đó tôi rất tức giận chạy tới chất vấn cậu ta, mà cậu ta lại nói cậu ta không biết gì về mấy vụ lùm xùm đó hết. Tôi nhìn bộ dáng vô tội đấy nên cho rằng cậu ta không biết gì hết. Cho rằng là do paparazzi cố ý bịa đặt. Huống chi lúc đó tôi còn rất thích cậu ta. Vì vậy cũng tùy ý để cho những tai tiếng đấy bay đầy trời. Sau này nghĩ lại, có lẽ là do sự dung túng đó của tôi nên mới dẫn tới bi kịch tình cảm sau này. Mọi người đều biết tính cách của tôi rất ôn hòa, không thích cưỡng ép người khác. Đoạn thời gian tôi cùng một chỗ với cậu ta, tôi thực sự rất thích cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ nói cậu ta thích tôi chứ chưa bao giờ muốn cùng tôi tiếp xúc thân mật. Đừng nói hôn môi, ngay cả nắm tay cũng không có. Tôi ban đầu còn tưởng là có lý do gì đó. Ví như chướng ngại tiếp xúc cơ thể, nhưng không. Sau này tôi mới phát hiện, vốn cậu ta cũng chẳng thích tôi. Cậu ta chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Khi ở bên tôi, cậu ta vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều người khác nữa. Nhưng mà lúc đó cũng là lúc tình cảm tôi dành cho cậu ta sâu đậm nhất. Tôi chỉ hy vọng cậu ta có thể thu tâm lại, an phận ở bên cạnh tôi. Bất luận cậu ta đã từng qua lại với bao nhiêu người, tôi cũng sẽ không so đo. Nhưng mà, cậu ta cự tuyệt tôi. Nói cậu ta rất hưởng thụ trạng thái hiện tại, muốn chia tay với tôi. Trần Ân, tôi cũng không phải loại người hạ tiện. Bị một vãn bối đùa giỡn lâu như vậy cũng đã nản lòng thoái chí. Đương nhiên đồng ý chia tay với cậu ta. Nhưng sau khi chia tay một khoảng thời gian, tôi vẫn không thể nào kiềm chế được hậm hực trong lòng. Tôi cảm thấy là bởi vì bản thân không đủ tốt mới không có được trái tim của cậu ta. Một năm gần đây tôi không diễn bất cứ bộ phim nào cũng là do chứng bệnh trầm cảm dày vò. Tôi rất xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng và tình yêu của fan dành cho tôi. Tôi khiến cho các bạn thất vọng rồi. Chỉ là không ngờ tới 2 ngày trước tôi hay tin cậu ta đã kết hôn. Cậu ta vì tiền gả cho một tên tàn phế lớn tuổi hơn cậu ta rất nhiều. Tôi cảm thấy tôi tự mình chê mình bấy lâu nay đều thành trò cười cả. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Đêm khuya khó ngủ, tôi trằn trọc cả đêm. Cuối cùng quyết định nói ra điều đã dằn vặt tôi bấy lâu nay. Tôi không thể chịu đựng cảnh mọi người đi yêu thích một người như vậy. Bị cậu ta xoay vòng vòng. Đây không chỉ là nỗi buồn của riêng tôi mà còn là nỗi buồn của toàn bộ làng giải trí. Vân Ngạn mặt mày méo mó đọc xong bức thư gửi mọi người của Trần Ân, cảm thấy ghê tởm đến mức muốn ói hết cơm đã ăn đêm qua. Đúng là một đóa sen trắng xinh đẹp. Vân Ngạn đúng là có ấn tượng về chuyện xào CP này. Trong nguyên tắc, lần đầu tiên Du Lãng nhìn thấy mặt của Vân Ngạn, đã rất kích động muốn đi qua bắt chuyện với Vân Ngạn, nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Vân Ngạn cùng một người khác đang bàn chuyện xào CP, người này đúng là Trần Ân. Quả thật Trần Ân đã chủ động đối tốt với Vân Ngạn. Khi đó là thời điểm Vân Ngạn dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng. Còn Trần Ân lại là một diễn viên tuyến 2 truyền hình không quá thành công, bước vào thời kỳ bình cảnh của sự nghiệp. Trên thực tế lưu lượng của hai người họ không thể nói là ai hơn ai. Nhưng dựa vào việc tham gia game show sẵn đó, xào CP là việc có lợi cho cả hai bên. Sau này Du Lãng có hỏi Vân Ngạn tại sao lại đồng ý, thậm chí còn nói đùa rằng: nếu em muốn xào thì anh xào với em. Vân Ngạn cười nói: không cần phiền đến anh Du Lãng đâu. Em không muốn ôm đùi anh. Em muốn tự bản thân nỗ lực hết mình để có thể đứng cùng anh. Trái tim Du Lãng đập loạn xạ. Cho nên mấy từ trong thư nói cái gì mà. Lợi dụng. Rồi. Thời điểm tình cảm sâu đậm nhất. Cái gì? Trầm cảm. E rằng đều là lý do ngụy biện để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Để diễn một màn khổ tình đầy cảm động. Còn có đoạn sau hắn nói Vân Ngạn. Vì tiền gả cho một tên tàn phế lớn tuổi hơn cậu ta rất nhiều. Tàn phế. Vân Ngạn cậu cũng từng có lúc bại liệt nằm trên giường. Đến một ngón tay cũng không thể động. Cậu đương nhiên hiểu được người tàn tật phải chịu đau đớn như thế nào. Hơn nữa mặc dù tính cách của Thẩm Sơ Hành có kém một tí nhưng những mặt khác có cái nào vượt trội hơn những người khác. Dựa vào cái gì phải bị mắng là tàn phế. Vân Ngạn nhìn những lời này. Trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh. Cọ, một cái lập tức bắt lửa. Mọi người khuyên cậu phải nắm rõ tình huống trước rồi hãy phản bác. Nhưng cậu nhất định phải phản bác lại câu này trước. Những người trong đoàn phim lén lút nhìn cậu. Chỉ cảm thấy trong mắt cậu đã nổi nóng. Đầu ngón tay chuyển động nhanh chóng. Bọn họ lập tức nghĩ cậu nhất định là muốn phát Weibo phản bác. Mọi người sôi nổi click mở Weibo. Im lặng nhìn trộm màn hình. Mười mấy giây sau, bọn họ thực sự nhìn thấy Weibo mới nhất Vân Ngạn đăng. Chồng của tôi trẻ, khỏe, đẹp trai. Khuôn mặt đẹp trai của chồng tôi chấp 10 thằng như anh đấy. Ai cho anh tự tin để gọi người khác là tàn phế, trong khi anh không hiểu gì về người đó cả. Thân tàn thì có thể bù đắp được, còn não tàn thì hết thuốc chữa rồi. Tôi kiến nghị anh nên quay về trường tiểu học để giáo viên đạo đức dạy lại cho anh hai chữ. Tôn trọng, viết như thế nào? Tất cả mọi người đều sững sờ. Đối mặt với nhiều lời buộc tội như vậy, phản ứng đầu tiên của Vân Ngạn thế nhưng là để bảo vệ chồng. Cách chương.